mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, Lâm Sở Sở muốn mua vòng ngọc, Lâm Sở Sở không nghĩ tới Trương Duyệt hội như thế nhanh mồm nhanh miệng, cũng không nghĩ tới nàng hội như thế lớn mật đem Sở có chuyện nói ra. Theo nàng, tuy rằng nàng cùng Lục Tử Phong phản bội chuyện của nàng thực không đạo đức, nói ra sẽ rất mất mặt, nhưng là sự tình là ở nhà nàng, ở mí mắt nàng dưới phát sinh. Việc này nói ra, người ở bên ngoài xem ra cũng không có vẻ nàng thực vô dụng. Thực dọa người, có tiên nhân ra đối với chuyện như vậy, không đều là che đậy, không nghĩ bị ngoại nhân biết được sao. Nàng thế nào ở Quảng Đình đại chúng trước mặt liền nói ra đâu. Nàng không sợ chính mình cũng đi theo dọa người sao. Nhưng mà nàng nào biết đâu rằng, đối với Trương Duyệt mà nói, mà thế vừa tới, ở trong này biết việc này nhân có thể vài cái có thể sống đều không biết. Cho dù đều còn sống, về sau lại ai có rảnh sẽ đi quản này đó nha. Nếu Trương Duyệt biết nàng nghĩ như vậy trong lời nói, chỉ biết hồi nàng một câu, ngươi tưởng nhiều lắm Money nói có chút xả xa, nói trở về, nhìn đến sự tình phát triển đến nước này, liên Lục Tử Phong đều chống đỡ không được. Lâm Sở Sở biết thể diện là tìm không về đến, nhưng là vòng ngọc chuyện nàng không thể liền như vậy buông tha cho. Phía trước ở nàng ở Trương gia tìm một tháng đều không tìm được. Hiện tại nàng lại hồi không xong Trương gia, chỉ có thể hướng Trương Duyệt tác muốn. Bất quá tưởng ở nàng nơi này được đến cũng không dễ dàng như vậy. Huống chi hiện tại lại là náo như vậy không chịu nổi. Như vậy cương cục diện. Nhìn đến Trương Duyệt đang nhìn hướng chính mình, nàng chạy nhanh điều chỉnh một chút chính mình trạng thái, một bộ 10 phần hối hận bộ dáng, cắn cắn môi nói, Trương Duyệt, ta cùng Tử Phong chuyện là chúng ta có lỗi với ngươi. Vừa rồi ta cũng đã cùng ngươi nói tạ tội, nếu ngươi không đồng ý tha thứ chúng ta cũng không quan hệ. Không quá quan cho vòng ngọc chuyện, cái kia vòng ngọc với ta mà nói thật sự rất trọng yếu. Mà ngươi trang sức lại nhiều như vậy, thiếu nhất kiện cũng không chỗ nào, ngươi không chịu đưa ta trong lời nói, ta dùng tiền mua, này tổng có thể đi. Nói xong nàng vẻ mặt khiếp đảm ủy khuất lại chờ đợi ánh mắt xem nàng. Kia phó bộ dáng điềm đạm đáng yêu, làm cho người ta thấy lại cứng rắn tâm cũng không từ vì này mềm nhũn. Sẽ không nhẫn tâm cự tuyệt nàng, chính là Trương Duyệt không là nam nhân. Lại ra cố thượng lưỡng thế ân oán, nhìn đến nàng này phó tư thái cũng là không khỏi khinh bỉ nàng. Chàng đáng thương là đi, bác đồng tình là đi, đáng tiếc ta không ăn ngươi này một bộ được không? Bất quá đã ngươi muốn diễn trò, kia lão nương liền cùng ngươi diễn diễn xem, một hồi làm cho ngươi biết cái gì tài tên là hảo kỹ thuật diễn. Nàng hé miệng cười, theo ta mua. Lâm Sở Sở, ngươi là ở nói với ta cười sao? Công tác của ngươi có phải hay không ngâm nước nóng không nói? Chỉ bằng ngươi về điểm này tiền lương, ngươi cảm thấy ngươi mua được rất tốt mẹ ta lưu cho ta cái kia phỉ thúy vòng ngọc. Đừng nói không có tiền mua, cho dù ngươi có tiền, ngươi tưởng mua, chẳng lẽ ta sẽ bán cho ngươi? Huống chi kia vòng ngọc đã bị ta dùng xong. Trừ phi ta chết, nếu không ngươi mơ tưởng được, bất quá việc này nàng là sẽ không nói xuất ra. Ta, Lâm Sở Sở do dự một chút, nhìn nhìn Lục Tử Phong. Hiện tại nàng không phải thực xác định Lục Tử Phong còn hội không sẽ giúp bản thân. Bất quá cuối cùng nàng vẫn là cắn chặt răng đổ một phen, ta có thể tìm người khác vay tiền đến cùng. Ngươi mua, vay tiền đến theo ta mua. Lâm Sở Sở, đừng nói ta cười nhạo ngươi. Ngươi có thể mượn đến bao nhiêu tiền? Nhất vạn, hai vạn, vẫn là 10 vạn mấy chục vạn nha. Ngươi có biết ta cái kia vòng ngọc giá trị bao nhiêu tiền sao? Chỉ sợ ngươi cho dù mượn tiền cũng mua không nổi đi. Trương Duyệt nói chuyện thời điểm còn cố ý. Mang theo khinh bỉ cùng miệt thị ánh mắt đến xem nàng. 10 phần một cái cao ngạo lại kiêu ngạo thiên kim tiểu thư bộ dáng. Lâm Sở Sở bị nàng này ánh mắt xem thập phần khó chịu hòa khí phẫn. Nguyên nhân vô nó, chính là nàng chán ghét nhất chính là nhìn đến Trương Duyệt kia kiêu ngạo cao ngạo bộ dáng. Trong lòng vừa tức lại khó chịu, hai mắt phát hồng lệ thủy ở vành mắt trung đảo quanh. Dục lưu không lưu bộ dáng, thật là đáng thương, đồng thời cũng có vẻ Trương Duyệt cố ý khó xử nhân. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.